Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46. Chương 46. Ta liền thích vẩy cao lạnh nữ thần. 4 càng. Converter. Salizard. Ngày kế tiếp, xe không có đi sách. Sáng sớm 4S cửa hàng bên kia liền gọi điện thoại tới. Nói muốn 3 giờ chiều sau mới có hàng có sẵn. Được thôi, dù sao sớm muộn có thể sách. Cũng không quan tâm sớm mấy giờ hoặc muộn mấy giờ. Lưu Đông một mặt dầu dĩ không vui biểu lộ. Thế nào? Sở Phàm tò mò hỏi. Còn có thể thế nào? Buổi sáng phụ đạo viên liền nói cho ta biết. Nói Hạ Thi Vận cô nương kia muốn tại trước giữa trưa. Nhìn thấy ta chép 100 bài thơ. Không phải liền muốn khuyên lui. Lưu Đông buồn bực nói. Rượu đế làm hại ta a. Lưu Đông gào gào. Ngày đó hắn cáo bạch Hạ Thi Vận nhưng thật ra là uống nhiều quá. Lại thêm người khác ở một bên giật dây. Lưu Đông đầu óc nóng lên liền đi tỏ tình. Nhưng mà kết quả mọi người đều biết lạc. Nhưng khuyên lui kia không phải tương đương với khai trừ sao? Cho dù thổ lộ lão sư xác thực quá mức, nhưng cũng không trở thành đến mức này a. Sở Phàm nhíu mày, nói thực ra cái này hậu quả có chút quá nghiêm trọng. Cái này đều năm thứ hai đại học. Lại nói Lưu Đông nói qua, trong nhà để hắn thi công chức, nhưng nếu là bị khai trừ học tịch, như vậy công chức là đừng suy nghĩ. Trừ phi ngươi hậu trường rất cứng, nhưng Lưu Đông liền là cái gia đình bình thường. Từ đâu tới cứng rắn bối cảnh? Một khi bị khai trừ học tịch, như vậy, dù sao rất phiền phức. Lưu Đông ngay từ đầu cũng không có coi ra gì. Hắn cảm thấy nhiều nhất, cũng chính là thụ ghi lại xử phạt. Cùng lắm thì về sau biểu hiện tốt một chút, đoán chừng cũng liền có thể hủy bỏ rơi mất. Nhưng tình huống hiện tại là Hạ Thi Vận không buông tha. Nàng không phải đã nói rồi sao? Trước giữa trưa không nhìn thấy 100 thủ tiếng Anh thơ ca. Liền muốn hướng nhân viên nhà trường xin. Mở ra Lưu Đông học tịch. Lưu Đông tìm là tìm được. Là từ trên mạng mua một quyển sách. Danh tự liền gọi 100 thủ tình yêu thơ ca. Tiếng Anh bản. Nhưng lúc này mới một ngày rưỡi. Cái gì chuyển phát nhanh cũng không có nhanh như vậy a. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Đông thật sự là gấp nhanh khóc. Hạ Thi Vận ở chỗ nào? Sở Phàm hỏi. Hẳn là tại ở văn phòng đi. Lưu Đông mặt ủ mày trao nói. Văn phòng sao? Sở Phàm không nói gì, đẩy ra phòng ngủ cửa liền đi ra ngoài. Hạ Thi Vận, Harvard Đại học cao tài sinh. Sau khi tốt nghiệp không có ở lại nước ngoài, mà là lựa chọn về đến cố hương dạy học. Nhân viên nhà trường rất xem trọng, cho Hạ Thi Vận đãi ngộ cũng rất tốt. Giờ phút này, một mình văn phòng, một cái tết tóc đuôi ngựa biển, mang theo mắt kiếng gọng vàng, cầm một quyển sách đang xem. Nhìn sách là, dù sao phía trên là một chuỗi tiếng Anh, lộ ra bức cách rất cao. Ngũ quan tinh xảo, khí chất tuyệt hảo, mặc giáo sư giả, dáng người bạo tạc, nàng liền là Hạ Thi Vận. Bất quá trong trường học nàng cũng có cái ngoại hiệu Băng Sơn Nữ Vương. Ngoại hiệu này nghe có chút lâu, nhưng hoàn mỹ dán vào Hạ Thi Vận khí chất cùng làm người. Tại nàng kia phạm sai lầm, hy vọng nàng sẽ khoan hồng xử lý. Thật có lỗi, không tồn tại. Chỉ cần ngươi phạm sai lầm, Hạ Thi Vận liền sẽ dựa theo điều lệ làm việc. Nếu như quy củ đã nói có thể từ nhẹ xử lý, nàng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu như quy củ đã nói nhất định phải nghiêm trọng xử lý, kia rất xin lỗi, Hạ Thi Vận sẽ không lưu nhiệm gì thể diện. Nói nàng vô tình, nhưng người ta cũng là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Chỉ có thể nói nàng quá mức cứng nhắc. Đăng đăng đăng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Hạ Thi Vận để quyển sách trên tay xuống nói. Kẹt kẹt tương đương cửa bị đẩy ra. Tiến đến chính là từ phòng ngủ dám đến Sở Phàm. Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không? Hạ Thi Vận hỏi, Sở Phàm vừa cười vừa nói, Hạ lão sư, ta cảm thấy Lưu Đông đồng học sự tình tựa hồ có thể lại châm trước tới nói giúp sao. Hạ Thi Vận lập tức nhíu mày, nàng nói, thật có lỗi, ta là dựa theo quy trình làm việc, nếu như không có việc gì mời ngươi rời đi, ta còn muốn soạn bài. Gặp Hạ Thi Vận quả nhiên như nghe đồn như vậy, Sở Phàm không khỏi cảm thán, một nữ nhân vẫn là như vậy, tuổi trẻ lại nữ nhân xinh đẹp, vì cái gì liền chết như vậy tấm, cứng nhắc, như vậy bất cận nhân tình đâu. Bất quá, ca môn ta liền thích vén cao lạnh phạm nữ thần, dạng này mới có tính khiêu chiến. Cao lạnh nữ thần cầu ngươi không nên rời đi dáng vẻ, nhớ tới liền thoải mái a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.